Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, chương 22 đắm chìm ở phẫn nộ trung Kim Mao chuột tiên sinh căn bản không để ý tới thanh trạch chất. Vấn, chỉ là vùi đầu điên cuồng công kích, bụ bẫm thân thể đắm chìm trong lượng bạch bên trong, hồ quang càng tích càng nhiều, ở đông nhật dương quang hạ thực mau hình thành một cái tròn tròn điện cầu. Giống cái bọ chó dường như liều mạng ở biến dị đại xà trên người nhảy nhót. Hơn nữa cái này bao vây lấy điện quang béo cầu, thân thể co giãn phi thường hảo. Ít nhất ngồi xổm trên tảng đá bạch duẫn dương liền tận mắt nhìn thấy dần dần không kiên nhẫn thanh. Trạch giơ lên cái đuôi, như là chụp bóng rổ giống nhau đem khí thành cá nóc Kim Mao chuột tiên sinh chụp đi ra ngoài. Hưu một tiếng, Kim Mao chuột liền biến thành sao băng. Tia chớp từ bạch duẫn dương trước mặt xẹt qua, mang theo phong thậm chí đem hắn thổi chúng nheo lại đôi mắt. Trơ mắt nhìn cái kia điện cầu tạp đến trên đại thụ bùm bùm một trận loạn điện. Sau đó chảy xuống trên mặt đất bắn vài cái bạch duẫn dương. Co giãn thật tốt, xem lớn nhỏ, thích hợp tham gia quân ngũ bàng cầu. Mao đoàn tử thất thần mà tưởng, bên kia, hung hăng nện ở trên đại thụ Kim Mao chuột sốt cuộc bình tĩnh lại. Không, phải nói thấy rõ ràng chính mình báo thù vô vọng, cho nên toàn bộ chuột đều tâm ý nguội lạnh, bụ bẫm thân thể xúc ở bên nhau, run lên, bạch duẫn dương di ong một khuôn mặt xem nó chơi bảo. 3 phút sau, thấy cái kia kim sắc mao đoàn còn xúc ở đại thụ phía dưới đương cục đá. Cũng không xem bọn họ, thanh trạch rốt cuộc táo bạo, thô dài đuôi to thị uy giơ lên. Xem thanh trạch táo bạo bộ dáng hẳn là tới thật sự. Nếu là chụp thật, phòng trừng béo cầu Kim Mao chuột liền sẽ biến thành một chương chuột bánh. Ngồi xổm ngồi ở trên tảng đá bạch duẫn dương không giống bị Kim Mao chuột khí điên thanh trạch. Hắn còn nhớ rõ chuyến này mục đích, vội vàng cấp ké vào một bên chơi mẫu thân cái đuôi tiểu sư tử sử một cái ánh mắt. Trải qua ở nhà xưởng kia mấy ngày bồi dưỡng ăn ý. Tiểu sư tử một chút liền minh bạch bạch duẫn dương ý tứ. Ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước ra móng vuốt, đi đến đại thụ hạ, cúi đầu, nhe răng, lộ ra mỉm cười, đi theo lão đại học theo, đã từng bị như vậy uy hiếp quá một lần Kim Mao chuột. Ha ha, vẫn là tiểu răng sữa. Nó đều dám cùng biến dị đại xà chính diện gọi nhịp. Này đầu sư tử ấu tể căn bản không đáng sợ hãi. Nhưng là, xúc thành một đoàn trang đáng thương béo cầu không dấu vết mà nhìn xem một bên lẳng lặng ghé vào. Nơi đó mẫu sư, lại thật cẩn thận mà nhìn sang cách đó không xa thổi dâu trừng mắt biến dị xà. Nó không dám kêu ây kêu, ni ma, nó nếu là dám dạy huấn cái này không biết trời cao đất dày tiểu tể tử. Cái kia bao che cho con mẫu sư tuyệt đối sẽ nhào lên tới. Quan trọng nhất chính là, ghé vào nơi đó Kim Mao chuột trong lòng dùng mình, nghiêm túc quan sát cái kia đem điện quang trở thành mát xa báo tuyết ấu tể. Cái kia báo tuyết ấu tể mới là nó nhất kiêng kỵ. Tiểu sư tử liệt miệng rộng thử nha tiến lên một bước. Giây tiếp theo, Kim Mao chuột liền lửa xém lông mày giống nhau nhảy lên. Hự hự bò đến trên tảng đá, cả người tản ra ta không vui tín hiệu, người biết nơi nào có bác sĩ sao? Có thể chỉ trọng thương làm phẫu thuật cái loại này, bạch duẫn dương hỏi. Có động vật bị thương, còn cần giải phẫu, Kim Mao chuột sửng sốt, chi sau căng mà đứng lên thân mình cẩn thận quan sát. Kia 4 cái ngây ngốc đại tinh tinh hẳn là không có việc gì. Thấy bọn nó có công phu chiều nó nhe răng liền biết. Nhưng thật ra mẫu sư, lần trước lại đây thời điểm chính là một thân thương, hơn nữa mấy ngày liền bôn ba. Lẫm đông cho nó miệng vết thương gia tăng rồi không ít phiền toái. Kim Mao chuột tinh tường nhìn đến mẫu sư trên người có đại diện tích tổn thương do giá rét. Nhưng là, tổn thương do giá rét cũng không cần giải phẫu đi. Như vậy, Kim Mao chuột tỏa định đại tinh tinh phía sau xa lạ khí vị. Nhìn dáng vẻ là chỉ mẫu con khỉ. Chi chi chi chi, nó làm sao vậy? Bạch duẫn dương nỗ lực tổng kết mẫu hầu thương thế. Có loại thon dài cương châm, cắm vào trong thân thể sẽ văng ra như là dù cốt giống nhau đồ vật khóa trụ da thịt. Muốn giải phẫu mới có thể lấy ra, Kim Mao Chuột càng nghĩ càng cảm thấy quen tai. Chi chi chi, có phải hay không cái kia nhà xưởng dị năng giả trong tay đồ vật? Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Lúc này, Kim Mao Chuột cũng minh bạch bọn họ vì cái gì sẽ tìm đến chính mình. Khẳng định là này xà nói nó tin tức linh thông, lại đây tìm hiểu tình báo. Nhưng là, nó dựa vào cái gì muốn hỗ trợ? Chi chi, không biết. Vô tội oai oai đầu, làm bộ tự hỏi một hồi, tiếp theo tiếc nuối mà lắc đầu. Bạch Duẫn Dương hầu nghi mà nhìn chằm chằm Kim Mao Chuột. Thấy nó đen nhánh đậu đậu trong mắt còn có vừa rồi bi từ giữa tới thủy quang. Có chút dao động, vẫn luôn trầm mặc không nói Thanh Trạch hùng hổ tiến lên. Sa tin phun ra nuốt vào, màu đỏ tươi dựng đồng như là nhìn chằm chằm con mồi giống nhau tỏa định Kim Mao Chuột. Tặc hề hề béo cầu tiên sinh trong lòng bỗng nhiên có dự cảm bất hảo. Không chờ nó nói chuyện, Thanh Trạch nâng lên cái đuôi. Bang, đuôi rắn tượng còn mang theo mấy ngày trước Bạch Duẫn Dương gặm ra tới dấu răng. Phẳng phất chụp ruồi bọ dường như hung hăng chụp được đi. Cái đuôi hạ không có động tĩnh. Từ từ, đem nó chụp đã chết làm sao bây giờ? Bạch Duẫn Dương cả kinh. Đứng lên vòng quanh đại xà cái đuôi dạo qua một vòng. Không chết được, ta có chừng mực, Thanh Trạch tức giận thanh âm trực tiếp xuất hiện ở Bạch Duẫn Dương trong đầu. Mao đoàn tử như suy tư gì gật gật đầu. Cũng đúng, sinh mệnh lực hẳn là thực ngoan cường mới là chính là chờ Thanh Trạch nâng lên cái đuôi. Bạch Duẫn Dương nhìn dán ở trên tảng đá xé đều xé không xuống dưới chuột bánh. Lại có chút không xác định. Giống như mẫu thân cho hắn làm bánh chèo áp chảo. Mao đoàn tử theo bản năng mà chép chép miệng. Bẹp sụp sụp Kim Mao Chuột theo bản năng run lên. Nhảy dựng lên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục thành bụ bẫm một đoàn. Lần này, nó không dám lại chơi lòng dạ hẹp hòi. Thành thành thật thật mà đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Chi chi chi chi, ở sơn bên kia có mấy hộ nhà. Nó chuột tiểu đệ trước kia nhìn đến trong đó có một người trị liệu quá một con hắc báo. Hẳn là thú y một loại. Chuột tiểu đệ đi người nọ trong nhà trộm đồ vật ăn thời điểm. Còn gặp được có chuyên môn chữa bệnh thiết bị. Nhưng là Kim Mao Chuột cũng không thể bảo đảm kia nhất định là trị liệu thú loại chữa bệnh thiết bị. Rốt cuộc nó tiểu đệ không văn hóa. Kiến thức thiếu, phân không rõ. Bạch Duẫn Dương nhíu mày. Ở sơn bên kia. Khoảng cách rất xa, đều mau ra bạch bàn phóng xạ phạm vi. Cố Vân sổ nhật ký ghi lại bạch bàn phóng xạ đại khái phạm vi. Bạch Duẫn Dương nhớ rất rõ ràng, mấy người kia như thế nào sẽ ở tại nơi đó? Sẽ không sợ tang thi sao? Này Kim Mao Chuột đã có thể không biết, muốn lật qua ngọn núi này có điểm khó khăn. Chúng ta là không sợ, nhưng là mẫu hầu không thể sóc này. Thanh Trạch chậm rãi nói. Có thể hay không tìm một con tốc độ mau biến dị động vật đem người đà lại đây? Bạch Duẫn Dương lẩm bẩm tự nói. Thanh Trạch hừ lạnh, này không gọi thỉnh, kêu bắt cóc tống tiền. Chỉ số thông minh bình thường người đều sẽ không lại đây. Cũng đúng, Bạch Duẫn Dương nhụt chí. Chẳng lẽ liền không có những người khác? Kim Mao Chuột suy nghĩ một hồi. Linh quang chợt lóe, chi chi chi, có. Nó trước mấy tháng chứa đựng qua mùa đông đồ ăn khi trộm nhìn đến một người ở sử dụng mộc hệ dị năng. Ngắn nhỏ tư chi ở không trung nỗ lực múa may khoa tay múa chân. Thập phần hưng phấn, chi chi chi chi, lúc ấy người kia chỉ là tùy ý phất quá miệng vết thương. Trên bụng chén khẩu như vậy đại động không ra 10 phút liền trường hảo. Kia hắn hiện tại ở đâu? Bạch Duẫn Dương truy vấn. Chi, hồi thành phố, Mao đoàn tử ngẩn ra, này đó động vật mới vừa chạy ra tới, xem Thanh Trạch không nghĩ thâm nhập đám người thái độ liền minh bạch con đường này đi không thông. Biến dị đại xà quả nhiên như Bạch Duẫn Dương phỏng đoán như vậy. Tự hỏi một hồi, đem mục tiêu tỏa định sơn bên kia bác sĩ, chúng ta muốn đi sơn bên kia, người có thể dẫn đường sao? Kim Mao Chuột rất muốn cự tuyệt. Nhưng là ngẫm lại vừa rồi bị chụp thành bánh bộ dáng. Thức thời nói, chi, không thành vấn đề. Nếu tìm được rồi phương pháp giải quyết, Bạch Duẫn Dương lòng hiếu kỳ cũng lên đây. Mở to một đôi mắt to cúi đầu hỏi Khổ Bức Béo Cầu tiên sinh. Người vừa mới vì cái gì làm thanh trạch bồi lão bà ngươi? Chẳng lẽ nó đem lão bà ngươi ăn? Nồi từ bầu trời tới. Thanh trạch vội vàng phản bác. Sao có thể, tim mau chuột cả người mau mau lại có tạc lên xu thế. Tưởng rít gào hai câu làm ấu tể đừng hỏi nhiều. Mới vừa ngẩng đầu liền thấy báo tuyết ấu tể xanh thảm đôi mắt chính vô tội mà nhìn nó. Lỗ tai run lên, giống như hắn tràn đầy lòng hiếu kỳ. Ở ấu tể phía sau, là một lần nữa giơ lên cái đuôi biến dị đại xà. Tim mau chuột, uy uy, hộ đến như vậy khẩn. Đây là báo tuyết nhãi con không phải mới sinh ra con rắn nhỏ. Rằng co vài giây, cuối cùng vẫn là kim mau chuột đầu hàng. Tính, nó vẫn là nằm yên nhận mệnh đi. Chi chi chi, hữu khí vô lực kim mau chuột tiên sinh nhìn thấy Bạch Duẫn Dương hứng thú bừng bừng. Bộ dáng, thành công tạc mau, hồ quang xuất hiện trùng lập giang hồ. Còn không đều là bởi vì bọn người kia, bọn họ đi rồi về sau. Kim mau chuột liền phi thường cao hứng chuẩn bị chuyển nhà. Kết quả lão bà nói nó vô dụng, liền một con ấu tể cũng đánh không lại. Suốt đêm chạy, quan trọng nhất chính là, lão bà chạy thời điểm hai má phình phình. Ha ha ha ha, lão tử thức khuya dậy sớm tìm đồ ăn chỉ còn một chút cạn. Đều bị mang đi, sau đó, kia nữ nhân bao lớn bao nhỏ nói muốn đi tìm đệ nhị xuân. Dựa, nó dị năng tại đây tòa sơn đã xem như trước nam. Cũng là có thể xưng bá một phương, vì cái gì cố tình muốn gặp được này mấy chỉ biến thái. Đặc biệt là này chỉ báo tuyết ấu tể, ni ma, nó là yêu tinh trở nên đi. Nhìn quen khung sơn thượng đại gia tương thân tương ái Bạch Duẫn Dương thật đúng là không có gặp. Được quá kim mau chuột tình huống như vậy, nhìn béo cầu ghé vào trên tảng đá sống không còn gì luyến tiếc thương tâm muốn chết hiện trạng. Nghĩ lại mấy ngày hôm trước nó nỗ lực đem lão bà kéo đến phía sau che chở bộ dáng. Mao đoàn tử vắt hết óc an ủi. Nén bi thương, kim mao chuột cọ một chút nhảy lên. Đen như mực đậu đậu mắt âm chắc chắc mà nhìn ấu tể. Bạch Duẫn Dương, lông xù xù cái đuôi vẫy vẫy. Còn không hiểu cảm tình ấu tể đầy đầu dấu chấm hỏi. Nói không đúng sao, kia, cũ không đi mới sẽ không tới. Mao đoàn tử thử tính mà sửa miệng, kim mao chuột, ấu tể ngươi câm miệng, hồ quang hiện ra, chói mắt điện quang phóng lên cao, mao đoàn tử đối mặt đùng loạn lóe hồ quang lại một chút cũng không sợ. Ngược lại cao hứng phấn chấn mà đi phía trước thấu thấu. Tỏ vẻ kim mao chuột mắt xa kỹ thuật không tồi, béo cầu tiên sinh, khí thành cá nóc, he, ý thức từ trong bóng đêm dần dần tượng phù. Trong lỗ mũi đột nhiên ngửi được xa lạ khí vị, tiểu gấu trúc mở choàng mắt, không màng trên người xé rách giống nhau đau đớn, cảnh giới mà nhìn chung quanh bốn phía, ngắn gọn phòng không có quá nhiều bài trí, chỉ có bình thường bàn ghế cùng một chương giường, lúc này nó liền nằm ở trên giường, cả người bị băng bó thành một cái xác ướp, nhẹ nhàng mà tiếng bước chân dần dần tiếp cận, tiểu gấu trúc giãy giụa đứng dậy. Nếu không phải bị băng vải triền đi lên, phòng trừng lúc này sẽ nổ thành một cái cầu. Người tỉnh ôn hòa thanh âm mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Đẩy cửa mà nhập nam nhân khuôn mặt ẩn ở bóng ma chung. Khiến tiểu gấu trúc thấy không rõ bộ dáng của hắn, nhưng là dựa vào động vật trực giác. Tiểu gấu trúc biết người này không phải thiện tra, ít nhất nó thần kinh xưa nay chưa từng có căng chặt. Toàn thân mỗi một tế bào đều ở kêu gào nguy hiểm mơ siêu, này vẫn là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Ta là thẩm dục, người về sau chủ nhân, nam nhân lấy không hợp hắn ôn hòa khí chất cường ngạnh nói. Làm lơ tiểu gấu trúc đề phòng, lôi kéo một cái ghế ngồi ở mép giường, người liền như vậy đã chết, cam tâm sao, rốt cuộc ngươi kẻ thù còn sống, Lâm Dật An tiểu đội phó đội trưởng. Khoảng thời gian trước không phải đi cách vách thị sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên? Tiểu gấu trúc đột nhiên ngẩng đầu. Màu nâu đôi mắt hùng hổ dọa người. Hắn là làm sao mà biết được? Người này thế nhưng đối nó muốn làm sự tình rõ ràng. Nếu Bạch Duẫn Dương ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc cảm thán tiểu gấu trúc cư nhiên có thanh trạch cũng so ra kém linh tính. Bị nắm uy hiếp tiểu động vật trong cổ họng phát ra uy hiếp hô quát thanh. Nam nhân giống như đau đầu đỡ chán, lầm bầm lầu bầu trầm tư nói. Nhà xưởng nhân số chúng ta đếm đếm, lại đối lập thi thể. Phát hiện thiếu một người, thiếu một thiếu niên. Thiếu niên, tiểu gấu trúc trừng lớn đôi mắt. Nhà xưởng có thể xưng được với thiếu niên, cũng chỉ có nữ nhân kia nhi tử. Cái kia tiểu quỷ còn sống. Mềm nhẹ thanh âm chậm rãi quanh quẩn ở yên tĩnh trong phòng. Mạc Danh tiểu gấu trúc toàn thân rét run. Nhà xưởng khoảng cách thành phố S không xa. Người nói, hắn sẽ đi nào, hắn có thể hay không? Ngày đó sự tình nói ra. Chi chi chi, phẫn nộ sắc nhọn thanh âm làm nam nhân mày hơi hơi nhăn lại. Chậm rãi vươn tay muốn vuốt ve tiểu gấu trúc đầu. Nam nhân ngữ khí mê hoặc. Đem ngày đó sự tình nói cho ta, là ai cứu các ngươi? Tiểu gấu trúc lộ ra răng nanh hung hăng cắn nam nhân bàn tay. Đôi mắt hiện lên một tia hồng quang, người nam nhân này cũng ở đánh cái kia ấu tể chủ ý. Nam nhân đối với chính mình huyết lưu như chú tay một chút cũng không thèm để ý. Ngược lại tán dương gật gật đầu, thực hảo, dã tính không có bị ma diệt, người muốn bảo hộ hắn đúng không? Nếu là tưởng bảo hộ cái kia thay đổi hết thảy người. Người cần phải hảo hảo dưỡng thương. Ở cái kia thiếu niên nói ra hết thảy phía trước. Giải quyết hắn. Hơn nữa, hắn đối cái kia thay đổi thời gian tuyến người. Phi thường tò mò a. Hết chương.